ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, 766, đệ 764 chương tỷ tỷ. Là ngươi sao? Vào toilet sau, khóa cách gian môn, Tống Tư Viễn lập tức theo bản thân trong túi áo xuất ra điện thoại di động. Về nước phía trước Tống Phi Yên đã mua hàng trên mạng quốc nội di động tạp. Còn khai thông lưu lượng phần món ăn, Tống Tư Viễn mở ra điện thoại di động, trực tiếp bắt thông một cái phi thường quen thuộc dãy số. Này dãy số, hắn trưởng thành sớm nhớ cho tâm, chính là chưa bao giờ có cơ hội hoặc là cố ý nguyện đi bắt đánh quá. Nhưng là hôm nay, Tống Tư Viễn tại đây cái dưới tình huống, có thể nghĩ đến. Chỉ có này dãy số, người hảo, đầu kia điện thoại rất nhanh truyền đến một cái thật hiền lành dễ nghe giọng nữ. Người hảo, Tống Tư Viễn ổn định một chút tâm tình. Phi thường nghiêm cẩn nói nhỏ, ta muốn tìm Lăng Hiểu, ôi, nghe thấy cái tính trẻ con vô cùng thanh âm, đầu kia điện thoại Lăng nãi nãi còn sừng sốt một chút. Này chẳng lẽ lại là Lăng Hiểu nhà trẻ đồng học sao? Ai ui! Ta cháu gái quả nhiên thật được hoan nghênh a. Hiểu hiểu, điện thoại của ngươi, Lăng nãi nãi quay đầu kêu Lăng Hiểu một tiếng. Hôm nay là cuối tuần, Lăng Hiểu ngủ cái lười thấy. Vừa ăn xong bữa sáng, nàng một mặt mờ mịt lấy quá nãi nãi di động, rất nhanh liền nghe được bên trong truyền đến một cái tính trẻ con giọng nam. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Lăng Hiểu, nằm tào, Tống Tư Viễn gọi điện thoại cho ta. Đây là cái gì triển khai? Là ta, Lăng Hiểu lên tiếng. Ta chỉ biết tỷ tỷ ngươi có biết ta tồn tại. Bởi vì chúng ta là song bào thai. Là có cảm ứng, đầu kia điện thoại Tống Tư Viễn giống như thật hưng phấn. Lăng Hiểu, vô nghĩa cảm ứng, ta chính là một cái trước tiên cầm kịch bản NPC. Bất quá, tiểu hài tử thế giới chính là đơn giản như vậy. Bọn họ nghĩ đến cái gì? Liền là cái gì? Bọn họ cảm thấy cái gì là đối, vậy nhất định là đối. Tỷ tỷ, ta cùng mẹ gặp được phiền toái, lúc này Tống Tư Viễn tiếp tục nói nhỏ. Ân, Lăng Hiểu sừng sốt, phiền toái, cái gì phiền toái, gặp được bắt cóc vẫn là đánh cướp. Chẳng lẽ là Từ Kiến Nguyệt cùng Hạ Cửu Thiên đã hạ thù. Ngươi thêm ta một chút, đem ngươi di động định vị phát cho ta, Lăng Hiểu có chút cấp. Nàng không thể nhường Tống Tư Viễn cùng Tống Phi Yên gặp chuyện không may. Tốt, Tống Tư Viễn ngoan ngoãn đem di động định vị phát cho Lăng Hiểu. Ở Tống Tư Viễn đáy lòng, hắn có thể làm đến sự tình, Lăng Hiểu khẳng định cũng có thể làm được, nói không chừng so với hắn còn lợi hại, ai nhường nàng là tỷ tỷ đâu. Cho nên, cảm giác được bản thân gặp phiền toái sau, Tống Tư Viễn cái thứ nhất nghĩ đến không là người khác. Chỉ có Lăng Hiểu, Lăng Hiểu, ta đệ đối ta cũng thật tín nhiệm a. Ngươi có lo lắng đến chúng ta chỉ có hơn 5 tuổi sao? A, Tống Tư Viễn, hơn 5 tuổi như thế nào? Ta 5 tuổi chính là thế giới cao nhất hacker a. Còn có cái gì là làm không được? Lăng Hiểu, ta nhưng lại không có môn mà chống đỡ. Được rồi, ai nhường chúng ta tỷ đệ lưỡng là thiên tài, là lão thiên gia đều thiên vị tể nhi đâu? Loại này bị kịch tình đại thần một đường bật đèn xanh cảm giác. Giống như cũng đỉnh thích. Tống Tư Viễn bên kia rất nhanh treo điện thoại. Lăng Hiểu mở ra tán gẫu ghi lại. Vừa mới Tống Tư Viễn bỏ thêm này số di động hảo hữu. Còn phát đến thực khi định vị. Định vị biểu hiện hắn ở thành phố C Tân Nguyên khu nhất tòa nhà lớn lý. Hiểu hiểu, ai cho ngươi thuê xe điện thoại a? Lúc này... Lăng nãi nãi đã đi tới, tò mò hỏi Lăng Hiểu một câu, ta đồng học. Lăng Hiểu nháy mắt to một mặt hồn nhiên. Vừa nói, một bên đi đến một bên trên sofa, ai u, ta tiểu tổ tông, người mau xuống dưới, đừng ngã. Lăng nãi nãi lập tức vọt tới Lăng Hiểu bên người, tưởng đem nàng ôm xuống dưới. Nha, nãi nãi, người mau nhìn, ngoài cửa sổ biên phi là gì? Lăng Hiểu đột nhiên nháy mắt to, chỉ cửa sổ phương hướng, ân, Lăng nãi nãi nghe vậy lập tức xoay người nhìn, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy gáy sau tê dần, cả người liền ngất đi, thu phục, Lăng Hiểu nhu nhu bản thân tay nhỏ bé, thật lâu không động thủ, này lực đạo nắm trong tay cũng không tệ, đem hôn mê nãi nãi đuổi về phòng ngủ, đắp chăn xong, Lăng Hiểu có thế này lấy di động ra cửa. Đệ 765 chương 5 tuổi đặc công tổ thành phố C. Tân Nguyên Khu, Khánh Phong Đại Hạ, Lăng Hiểu ra ra môn trực tiếp đánh xe đến nơi này. Ở tới chỗ này trên đường, Lăng Hiểu lại thử cùng Tống Tư Viễn khơi thông một chút. Nàng thế mới biết, Tống Tư Viễn cũng không có bị bắt cóc, hắn chính là bị Hồng Khách Liên Minh nhân đưa bọn họ trong căn cứ. Ta máy tính ở bọn họ kia, máy tính tuy rằng mã hóa, nhưng là cho bọn hắn một ít thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bị phá giải. Bên trong có rất nhiều trọng yếu tư liệu, không thể bị nhân biết. Tỷ tỷ, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Ta dùng di động lý thêm tài quấy nhiễu trình tự, quấy nhiễu bọn họ này đại hạ theo dõi hệ thống. Ngươi nhân cơ hội đem ta máy tính trộm xuất ra, hủy thi diệt tích. Tống Tư Viễn dùng di động cấp Lăng Hiểu tuyên bố nhiệm vụ. Lăng Hiểu có chút mộng bức, đệ đệ nha, chúng ta đây là cầu huyết ngôn tình thế giới a. Đây là thỏa thỏa phim tình cảm a. Ngươi phải muốn nó biến thành công nghệ cao võ thuật phiến sao? Nhưng lại là chút không phù hợp logic hai cái tiểu hài nhi diễn viên chính võ thuật phiến. Lăng Hiểu xuống taxi, thở dài, lập tức cấp Tống Tư Viễn phát ra cái tin tức. Ta đến dưới lầu, ngươi chạy nhanh đem theo dõi quấy nhiễu. Mặt khác nói với ta ngươi máy tính vị trí. Lăng Hiểu tin tức vừa phát đi qua, Tống Tư Viễn liền phát ra một phần đại hạ bản đồ cùng máy tính vị trí đồ đi lại. Chậc chậc, này cũng quá lợi hại. Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu cảm thấy thế giới này có thể sửa một cái tên. Kêu 5 tuổi đặc công tổ hoặc là tỷ đệ đặc công đều có thể. Ni mã, tỷ tỷ hiện tại làm việc có chút siêu cương a. Nghiêm trọng siêu cương a. Kịch tình đại thần, người trợn mắt nhìn xem a. Trên thế giới có lợi hại như vậy đứa nhỏ sao? Này vẫn là đứa nhỏ sao? Đây là hình người siêu cấp máy tính đi. Châm chọc về châm chọc, Lăng Hiểu động tác cũng không chậm mơ siêu nàng một cái NPC. Cũng không thể cấp 5 tuổi đứa nhỏ cản trở, bằng không là sẽ bị nhân cười nhạo. Tìm cái cửa hông, Lăng Hiểu trực tiếp lưu vào đại hạ. Này đại hạ lầu một cũng không có nhân, mà Lăng Hiểu trước khi xuất môn còn riêng trang điểm một chút. Nàng đeo cái mũ quả dư từ. Ân, vốn nàng còn tưởng mang kính dâm, nhưng là thời gian rất vội vàng, chưa kịp tìm được, dựa theo Tống Tư Viễn cấp bản đồ, Lăng Hiểu trực tiếp đến đại hạ 5 tầng, này đại hạ định trống trải, Lăng Hiểu đi thang lầu thời điểm một người đều không thấy được. Xem ra, Hồng Khách Liên Minh trong căn cứ nhân thật sự rất ít. Ân, dù sao bọn họ đều là hy hữu nhân tài sao? Hơn nữa Internet công tác giả. Rất nhiều đều là ngày phục đêm xuất, này liền dễ làm, Lăng Hiểu lặng lẽ đi tới 5 tầng một cái phòng, nơi này chính là Tống Tư Viễn cấp ra máy tính chỗ vị trí. Môn hở khép, có thể rất rõ ràng nghe được trong phòng có bàn phím đánh thanh âm siêu. Lăng Hiểu lặng lẽ mở cửa, chui đi vào, trong phòng ba người cư nhiên đối này không hề phát hiện. Bọn họ như trước còn tại nhìn chằm chằm máy tính, như mê mẩn một loại. Không ngừng gõ bàn phím mơ siêu chật chật, nhìn xem nhân gia này công tác thái độ. Đây mới là, chân cẩn trọng a. Lăng Hiểu gión ra gión rén đến ba người phía sau. Lập tức không chút do dự dơ lên bản chuyên. Tuy rằng, góc độ có chút không đủ cao, nhưng là đối với chụp nhân chuyện này, Lăng Hiểu còn là phi thường có kinh nghiệm, nghiêm chuyên chụp choáng váng một cái. Này, Lăng tỷ tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp đại sư khác. Thu phục, máy tính ba người im hơi lặng tiếng đã bị Lăng Hiểu chụp hôn mê. Lúc này Lăng Hiểu mới nhìn đến, trên bàn công tác hữu hảo mấy máy tính. Chậc chậc, người nào là Tống Tư Viện a? Lăng Hiểu lấy ra di động phát ra điều tin tức. Đệ đệ, người máy tính có cái gì đặc thù không có? Tống Tư Viện bên kia cũng không có đáp lời, bởi vì hắn phát xong rồi trước tin tức, cũng đã vụng trộm đem các điện thoại làm hỏng. Còn thuận thủ đem trong di động cùng Lăng Hiểu hết thảy cho chuyện ghi lại đều cắt bỏ rớt. Không có lưu lại gì dấu vết. Đệ 766 chương, chúng ta gặp được khủng bố tập kích. Lăng Hiểu đợi vài giây đồng hồ, nhìn thấy Tống Tư Viễn luôn luôn không trả lời. Nàng không khỏi mọi nơi nhìn nhìn, nơi này không thể ở lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Chính là, nàng cũng không thể mang theo nhất sấp máy tính trốn chạy đi. Cho nên, thực xin lỗi, đệ đệ, Lăng Hiểu khoát tay, trong tay bản chuyên trực tiếp vỗ vào trên bàn. Vô khác nhau công kích, vô luận là cái bàn vẫn là trên bàn máy tính, tất cả đều bị Lăng Hiểu cấp chụp nát. Bất quá, máy tính phương diện này Lăng Hiểu không hiểu lắm, trưởng máy phần cứng cái gì, không biết có thể hay không chữa trị à. Quên đi, vẫn là bảo hiểm một điểm đi. Lăng Hiểu quyết định, đem trước mắt hết thảy chụp thành cạn bã, tạo thành bụi, như vậy, ai cũng chữa trị không xong đi. Nhanh chóng làm xong này hết thảy, Lăng Hiểu lập tức bay nhanh ly khai án phát hiện trường. Theo thang lầu nhanh như chớp chạy tới lầu 1, sau theo đại hạ cửa hông chuồn mất. Lúc này, Khánh Phong đại hạ lầu 2 trong phòng khách, Tống Phi Yên cùng Tống Tư Viễn còn tọa ở bên trong. Cùng bọn họ mẫu tử lưỡng nhân, là cái kia theo sân bay dẫn bọn hắn trở về nữ tử. Tống Phi Yên lúc này cũng biết nữ tử này tính danh. Nàng kêu Hoàng Phỉ Phỉ, Hoàng tiểu thư, ta nghĩ ngươi nhóm nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta tuy rằng học quá một ít máy tính tri thức, nhưng là ta thật sự không là các ngươi muốn tìm hacker S. Con ta liền càng không có thể, hắn chính là cái 5 tuổi đứa nhỏ a. Tống Phi Yên cảm thấy thế giới này thật sự là rất huyền huyễn. Nàng vô cùng cao hứng mang theo con về nước thôi, thế nào đột nhiên tựu thành quốc tế hacker. Này cũng quá vớ vẩn thôi. Mẹ, ta sợ, lúc này, chúng ta Tống Tư Viễn tiểu bồn hữu còn theo bản năng hướng bản thân mẹ phía sau chui chui. Một mặt sợ hãi bộ dáng, cũng không biết tỉ tỉ dựa vào không đáng tin. Máy tính bên kia giúp chính mình thu phục không có a. Lúc này, Tống Tư Viễn trong lòng cũng thực vội, chính là hiện thời bị Hoàng Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm. Hắn không cơ hội lại đem di động, vừa mới hắn đã lấy cớ đi 2 lần toilet, lại đi lời nói sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa, các di động hắn đều hủy diệt rồi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Lăng Hiểu có thể đem sự tình thu phục. Tư Viễn, đừng sợ, rất nhanh liền sẽ không có chuyện gì. Tống Phi Yên vỗ vỗ bản thân con bả vai. Lập tức lại nhìn Hoàng Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Chúng ta hành lý cùng máy tính đều bị các ngươi cầm đi. Đến cùng khi nào thì tài năng kiểm tra hoàn. Ta lần này về nước còn có rất nhiều chuyện tình muốn xử lý. Phiền toái các ngươi mau một chút. Bằng không, ta sẽ liên hệ chúng ta công ty pháp luật cố vấn. Tống tiểu thư, chúng ta tổ lý nhân thật chuyên nghiệp. Tổ trưởng dẫn người đi kiểm tra máy tính. Rất nhanh sẽ có tin tức. Hoàng Phỉ Phỉ nói xong theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ. Đều hơn 1 giờ, tổ trưởng bên kia thế nào cái gì tin tức đều không có a? Chẳng lẽ kia bộ máy tính thật sự như vậy nan phá giải sao? Hoàng Phỉ Phỉ đang nghĩ tới. Bỗng nhiên, phòng khách đại môn đã bị nhân đẩy ra. Một cái bé bỏng nữ tử bước nhanh vọt tiến vào. Sắc mặt thập phần kích động. Xinh tươi, Phỉ Phỉ. Tỷ, không tốt, chúng ta gặp được khủng bố tập kích. Tổ trưởng bọn họ đều bị tập. Hoàng Phỉ Phỉ, khủng bố tập kích, ngươi nói thật sao? Tống Phi Yên, ai có thể nói cho nàng? Đến cùng phát sinh gì? Tống Tư Viễn, ta lão tỷ, đùa lớn như vậy sao? Một lát sau, Hoàng Phỉ Phỉ bị nhân đưa 5 tầng phòng làm việc. Trong phòng có 3 người thân ảnh, nhất tự đẩy ra, thật an tường nằm trên mặt đất. Ân, bọn họ đều còn sống, chẳng phải thi thể, bất quá bọn họ thật sự thật may mắn, bởi vì trừ bỏ bọn họ ở ngoài, vô luận là này gian trong phòng cái bàn vẫn là trên bàn máy tính, đều bể cạn bã, tuy rằng vừa mới kia một câu khủng bố tập kích có chút khoa trương. Nhưng là lúc này xem trong phòng bộ dáng, Hoàng Phỉ Phỉ cũng là một mặt mộng bức, này đến cùng là cái gì vũ khí? Này lực phá hoại cũng quá lớn, nhưng lại là không tiếng động. Nàng ở lầu 2 căn bản không có nghe đến cái gì vĩ đại tiếng vang a. Hết chương.